Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn đã like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Tập 79. Khi tỉnh dậy khỏi giường, Tố Diệp đã mơ ngủ nghe thấy những tiếng chim hải âu. Những thanh âm mới đã thay thế tiếng chuông đồng hồ báo thức gọi cô thức giấc. Sau đó ngày nào cô cũng đứng một lúc ngoài ban công yên lặng đếm những con hải âu bay ngang qua. Nhưng hôm nay Tố Diệp không ra ngoài ban công đếm hải âu. Lúc tỉnh lại cô cảm thấy đến cả mở mắt cũng tốn không ít sức lực. Cô còn nhớ một lần mình đi Thái Lan chơi, khi trò chuyện với một người bạn bản địa, họ nói có nhắc tới một cái giáng thuật giáng đầu. Tố Diệp không theo tín ngưỡng tôn giáo nào, đương nhiên cô không tin những chuyện này, nhưng vì tò mò nên cùng nghe đôi chút. Dẫu sao thì đây cũng là một hình thức để thể hiện nét văn hóa của người bản địa. Người bạn đó nhắc tới một trong những loại thuật giáng đầu, tên là gì thì cô cũng chẳng còn nhớ nữa, chỉ nhớ đó liên quan tới việc sống lại, rằng nối đoạn đầu của người bị đứt lại vào cơ thể của người chết có thể sống lại. Sau đó đã từng có một người, vợ của anh ta và ba người bạn thân cùng đi du lịch, gặp chuyện bất trắc qua đời. Anh ta muốn vợ đã chết của mình sống lại, nhưng anh ta lại mê đắm cơ thể ba người bạn của vợ mình. Thế nên anh ta lấy những bộ phận mà anh ta cho là tốt nhất của những người nữ đã chết ra, ghép thành một cơ thể, sau đó nối đầu của vợ mình vào để tiến hành sống lại. Người vợ sống lại, nhưng dần dần cảm thấy cánh tay không phải của mình, chân cũng không phải của mình, đến cả thể xác cũng không thuộc về mình. Cuối cùng khi chị vợ biết cánh tay, chân và thân của mình là của ba người tốt, thì chị đã hoàn toàn phát điên. Tố Diệp cảm thấy mình giống như người đã bị niêm mạch ngạn nối ghép. Tối qua niêm mạch ngạn giống như phát tiết và trừng phạt hơn. Cơ thể cô gần như bị anh vò nát, cô chưa bao giờ được nhìn thấy gương mặt tà nát máu lạnh của niêm mạch ngạn. Từ trước tới nay, anh luôn bình tĩnh đến nỗi khiến người ta căm tức. Nhưng tối qua, cơ thể của anh đã nỗ lực cho cô hiểu chán sống và anh nói có nghĩa là gì. Tứ chi như rời khỏi cơ thể, mà tối qua hồn phách cô cũng đã bay ra khỏi cơ thể theo từng lần công kích cuồng dã của anh. Cô bây giờ đến cả bước xuống giường, hai chân cũng run rẩy, cả người cô đều đau nhức, môi cô cũng bị anh cắn đau, cổ cũng bị anh bóp đau, hai cánh tay cũng bị bàn tay như chiếc kìm của anh khóa chặt, các khớp xương cũng kêu lên răng rắc, nhất là ngực cô. Nếu bên trên có dấu hôn và những vết cào túy của anh tạo thành, hai đóa hoa yêu kiều bị anh vần vò chạm nhẹ cũng đau, mà nửa thân dưới thì đã không còn thuộc về cô nữa. Hai chân dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể gãy rời khỏi xương hông, đến đứng thẳng dậy cũng cần phải chống tay vào tường. Tay chân cô như bị bàn ủi qua, đau đến mỏng rát. Cô chẳng còn nhớ nổi tối qua mình đã chảy bao nhiêu nước mắt vì đau đớn, nhưng vẫn còn nhớ được khi anh ngược đãi cơ thể mình, cô đã gào thét, cô đã rên lên trong đau khổ, cuối cùng cả cổ họng cũng khản đặc. Thế nên sáng nay sau khi tỉnh dậy, Tố Diệp mới cảm thấy. Niêm mạch ngạn nhất định đã tháo cô thành nhiều mảnh, rồi sau đó mới chắp nối lại. Nếu không tại sao cô đã cảm thấy chỗ nào trên người cũng không nghe theo sự sai bảo của mình. Cuối cùng thì Tố Diệp không sao chịu nổi, cơn đói cũng đã tới chiều. Cô chống tay lên tường, cố gắng đi ra khỏi phòng ngủ. Thế nhưng cô chẳng thấy bóng dáng chị Trần đâu, còn cả những nhân viên quét dọn giờ này đáng nhẽ phải ở trên đảo. Trong biệt thự cực kỳ yên tĩnh, đến nỗi gần như không có một bóng người, nhưng được trang trí vô cùng bắt mắt. Những dải đèn lấp lánh như sao được rải khắp sân, đến cả phòng khách cũng ngập tràn màu đỏ tươi, mỗi một góc ngách cũng đều thấp thoáng ánh đèn nhấp nháy. Nhưng vì sao rơi xuống như dải từ dải ngân hà, vô cùng náo nhiệt. Nhưng đó là khung cảnh, cả một biệt thự rộng lớn như vậy trở nên cực kỳ quái lạ. Ý nhất thì Tố Diệp cho là như vậy. Cô không nhìn thấy bóng bất kỳ người nào, ví dụ như chị Trần. Thường giờ này, chị Trần phải tới phòng ngủ gọi cô dậy xuống ăn cơm từ lâu rồi. Hay như đầu bếp, bình thường giờ này, đầu bếp cũng đã ở trong phòng ăn, chờ đợi câu trả lời xem cô có hài lòng hay không. Cả như bác sĩ, bình thường giờ này, bác sĩ cũng sẽ tới thăm một chuyến, một loạt làm kiểm tra cho cô. Tố Diệp vẫn luôn có cảm giác chán ghét loại kiểm tra này, cũng chán ghét cả bác sĩ, vì cô cảm thấy Niêm Mạch Ngạn làm nhiều việc như vậy, chẳng qua là muốn kiểm chứng khi nào thì tình trạng sức khỏe của cô cho phép để không ngừng đẩy đọa cô, để cô sống không bằng chết. Thế mà hôm nay, vị bác sĩ đáng ghét đó cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Người trong căn biệt thự này vốn dĩ đã ít ỏi, giờ này Tố Diệp cũng cảm thấy hình như chỉ còn một mình cô. Đến cả Niêm Ách Ngà tối qua như một ác ma suýt nữa lấy mạng cô cũng mất tăm. Tố Diệp nhất thời vội vàng đi xuống nhà, nhưng cơ thể không khỏe, cơn đau ập tới, hai chân cô chợt mềm nhũn ra. Cô bước hụt ngã xuống đất khi chỉ còn có mấy bậc thang. Cô kêu đau, đầu gối đập thẳng lên mặt sàn bằng đá màu đen nhói buốt, cũng may không rơi tự do từ trên cao cô xuống, nếu không chắc chắn là tàn phế. Hai cánh tay cô cũng dính luôn trên mặt đất, sàn nhà sáng loáng phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của cô. Mái tóc dài của cô hơi rối bù che đi đôi mắt. Cô cảm thấy mình chưa bao giờ thê thảm như lúc này, đang cố gắng bám lên tay vịn cầu thang để đứng dậy thì tiếng bước chân nam giới vang lên. Ngay sau đó bàn chân và đôi chân thẳng tắp của người đàn ông xuất hiện. Cô cố gắng ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt âm u bất định đó còn hơi mách ngàn. Anh đứng đó, không đỡ cô lên ngay, mà nhìn cô từ trên xuống dưới, như một quân vương cao ngạo đầy yên lặng, nhìn một chú hề thảm hại như cô. Tố Diệp biết, anh chỉ muốn cô cúi đầu, muốn nhìn thấy cô từ bỏ từ bước một, tới trước mặt anh như một tên nô lệ, rồi nhận sai với anh, hối lỗi rằng mình vô sỉ như thế nào, bị ổi gian sao. Nhưng sự vô sỉ, sự bị ổi của cô chẳng qua là chỉ để bảo vệ lòng tự trọng đã hèn kém đến mức không thể hèn kém hơn của mình. Còn anh thì sao? Anh bị ổi tới mức diễn bao nhiêu màn kịch, giả tình giả nghĩa trước mặt cô, bị ổi tới mức giận dữ nhốt cô ở đây, thậm chí còn bị ổi tới mức khiến cho tất cả mọi người trên đảo nghĩ rằng cô là một bệnh nhân tâm thần. Nói cho cùng rốt cuộc là ai bị ổi ơn ai đây? Tố Diệp không nhìn anh nữa. Cô thông minh lựa chọn cách tránh né mắt anh, mục đích làm cho mình bớt khổ sở. Nhưng nếu còn tiếp tục đỏ mắt với anh, không chừng cô còn phải chửi anh một trận mới hả dạ. Nhưng người đàn ông đã bạo hành cô, lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Chỉ cần chọc vào anh, bất kỳ lúc nào anh cũng có thể khiến cô sống dở chết dở. Tối giờ vẫn chưa ngu ngốc tới mức tự diệt mình. Cô sẽ không cầu xin anh giúp đỡ, cũng chẳng mong anh giơ tay ra đỡ mình. Nếu anh là đại họa cô không tránh khỏi, vậy thì cô cứ tảng lờ anh đi là được chứ gì. Nhưng một giây sau, Tố Diệp cảm nhận mình như bị con gà anh nhấc lên. Cô đau đớn nhăn mặt mãi, cắn chặt môi dưới. Niêm Ách Ngạn nhìn xuống, ánh mắt vô tình dừng lại nơi cổ áo cô. Vì anh cao hơn cô, nên khoảng đầy đạn trước ngực cô anh cũng có thể thu hết vào trong tầm mắt. Là những vết tích đậm nhạt khác nhau, có vết bầm tím, có vết cào, có vết cắn, có dấu hôn. Sắc mặt trong đáy mắt Niêm Ách Ngạn đậm hơn một chút. Anh nhìn Tố Diệp, cả người cô yếu ớt hệt như một con thỏ. Cảm nhận kỹ một chút sẽ dễ dàng nhận ra toàn thân cô đang run rẩy, từng cơn run khe khẽ, nhỏ nhặt, có lẽ không thể khống chế. Mái tóc đen dài hơi rối, một sợi tóc rơi vào trong ngực cô, hoàn toàn xứng đôi với làn da trắng chỉ chết những vết tích tình ái trên ngực cô. Đen càng thêm đen, trắng càng thêm trắng. Ít hầu của Niêm Ách Ngạn trượt lên trượt xuống một chút. Anh hơi nhéo mắt lại. Một Tố Diệp như vậy, một Tố Diệp yếu ớt có thể dựa vào anh, lại khiến anh nổi lên một suy nghĩ nồng nổi, muốn được giày vò cô. Người con gái như vậy định sẵn sẽ khiến đàn ông hồn siêu phách lạc. Khi yêu sâu đậm, anh chỉ muốn được ngày đêm triền miên bên cô, giống như anh muốn dốc hết sức mình, mang lại tất cả những yêu thương của mình mà vẫn còn cảm thấy không đủ. Còn khi anh căm hận, anh vẫn chìm đắm trong mùi hương và cơ thể chặt chẽ của cô. Anh chán ghét những gì mình đã nhọc công vì cô, những gì mình đã hy sinh cho cô. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại bị hấp dẫn, không thể kiềm chế. Niêm Ách Ngạn chưa bao giờ tiếp xúc với tình yêu đích thực, chưa bao giờ dốc lòng chân thành yêu một người con gái nào. Anh cũng chưa từng nghĩ bản thân mình có một ngày nào đó, một tối nào đó lại gặp Tố Diệp, lại được gặp người con gái khiến anh ngày đêm nhung nhớ. Người ta hay nói tình yêu sâu sắc thật sự là biết buông tay, là biết chúc phúc. Có lẽ anh chưa yêu sâu sắc vì tình yêu của anh đã pha trộn cả hận thù. Thế nên anh không thể để cô đi, cho dù là xuống địa ngục anh cũng xéo keo thô cùng chết. Tố Diệp đau đớn vì anh bị anh túm, cánh tay cô sắp bị anh véo đứt. Cô ngẩng đầu, nén đau nói một câu: Niêm Ách Ngạn, nếu anh thật sự muốn tôi chết thì cũng để tôi ăn no rồi chết một thể. Thèm thuồng đồ ăn là bản tính của con người, huống hồ giờ cô đã thực sự đang đói cồn cào. Cô không còn nghị lực để làm một kẻ tu thành, chỉ uống nước không cần ăn cơm mới có thể nhàn tản sinh sống. Niêm Ách Ngạn buông cô ra, Tố Diệp xoay người bước chậm rãi tới phòng ăn. Trong phòng ăn vẫn chẳng thấy bóng dáng chị Trần đâu, cũng chẳng thấy đầu bếp, thế mà trên bàn lại đầy đủ các món ăn tươi ngon. Quyển 9, chương 432, đêm giao thừa. Bữa cơm gia đình ngày Tết như thế nào nhỉ? Trong ký ức hồi nhỏ của Tố Diệp, Tết là ngày người người nhà nhà treo lên đèn lồng, đốt pháo dây, lũ trẻ ôm một bọc kẹo trong tay, chạy xuyên qua phố lớn đường nhỏ, vui chơi nô đùa. Sau đó cả gia đình sẽ cùng nhau gói bánh chèo, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên trong tiếng nói tiếng cười. Dịp Tết náo nhiệt nhất là lần cô đón Tết cùng gia đình cậu mợ. Lúc đó cô còn hơi sợ tiếng pháo ồn ã. Tú Khải lúc đó còn bé tí, đã như một cậu trai trưởng thành, đứng chắn trước mặt cô và nói: Chị đừng sợ, có em bảo vệ cho chị rồi. Bây giờ nó đã trở thành cảnh sát chống ma túy, bảo vệ cho sự an toàn của người dân trong cả nước. Chắc nó không thể ngờ được, người chị mà từ nhỏ nó đang muốn bảo vệ, giờ đang bị giam cầm trên đảo hoang. Đón một cái Tết lạnh lẽo, cô độc đâu nhỉ? Nhìn bề ngoài thì thấy ngày Tết của cô và Ni Mấy Ngàn chắc chắn là một bữa cơm thịnh soạn, nhưng không khí lại vô cùng bí bách. Tố Diệp cúi đầu nắm chặt đôi đũa, lặng lẽ ăn cơm. Ni Mấy Ngàn ngồi đối diện cô cũng bắt đầu động đũa. Anh không nói một câu, giữ nguyên yên lặng mỗi lần ăn cơm. Công Bằng xem xét thì đã ăn nấu rất ngon, nhưng Tố Diệp không biết mấy món ngày do ai làm. Rõ ràng là đầu bếp không có ở đây, đến chị Trần cũng mất dạng, có lẽ đã được đưa về nhà đón làm mới rồi. Thế tức là mấy món ăn này đều do Ni Mấy Ngàn làm. Cô không dám khẳng định, nhưng khi ăn tới miếng cá hấp thì chắc chắn là do sự nghi hoặc trong lòng. Ni Mấy Ngàn đã từng tích dần giúp bếp làm cá cho cô. Anh làm cá rất thanh đạm, cố gắng hết sức để cho vị tươi ngon của thịt cá. Hơn nữa, anh cũng nếm rất ít gia vị, gần như không thấy. Lúc đó, khi ăn, Tú Diệp biết ngay cách làm này của anh. Vì thường xuyên sinh sống ở nước ngoài, rất nhiều người ngoại quốc khi ăn cá ở nước mình về cơ bản đều ăn thịt cá tươi, rất ít khi phối thêm các loại gia vị nặng. Thế nên, một người sống ở nước ngoài một thời gian tự nhiên cũng sẽ hình thành nên thói quen ăn hương vị tươi nhất của cá. Nhưng Tú Diệp từ đầu tới cuối vẫn không quen được, cô thích ăn ngọt, thế là bèn đề nghị Ni Mấy Ngàn khi hấp cá cho thêm vào một ít đường. Tuy rằng Ni Mấy Ngàn nói vậy sẽ phá vỡ đi sự tươi ngon của cá, nhưng anh vẫn nấu theo khẩu vị của cô. Thế nên từ đó về sau, mỗi lần ăn món cá hấp của Ni Mấy Ngàn, Tố Diệp đều được ăn ngọt hơn một chút. Hôm nay, lúc đưa miếng cá lên miệng, khi vị ngọt tan ra trong miệng, cô bắt đầu chắc chắn những món này có lẽ do Ni Mấy Ngàn làm. Hà cớ gì phải làm như vậy chứ? Hít sâu một hơi, cô vẫn cúi gằm, không hiểu biểu cảm của Ni Mấy Ngàn. Cô chỉ nhìn thấy đối diện yên tĩnh, cứ như cô đang ăn cơm với không khí vậy. Chẳng mấy chốc, trong mắt của cô đã có thêm một miếng thịt cá. Tú Diệp tợt khựng lại, nhìn chăm chăm vào miếng thịt bụng cá một lúc lâu. Cô còn nhớ Ni Mấy Ngàn đã từng nói, những người đàn ông tốt luôn gắp cho người con gái mình yêu nhất thịt bụng cá. Từ ngày hôm đó, mỗi lần cô ăn cá, Ni Mấy Ngàn đều gắp ngay vào bắp cô thịt bụng cá. Dần dần dường như đã trở thành một thói quen. Cô ngước mắt nhìn Ni Mấy Ngàn. Anh không nhìn cô, từng đường nét trên gương mặt thân sâu không một chút ôn hòa, giống như miếng cá vừa rồi không phải do anh gắp vậy. Thả tôi ra đi. Cuối cùng Tố Diệp cũng không nhịn được phải lên tiếng. Năm mới vốn dĩ là một dịp để gia đình đoàn tụ, cho dù anh không có nghĩ cô cũng phải nghĩ tới Ni Mách Tiêu chứ. Hôm nay anh ở đây, vậy Ni Mách Tiêu phải làm sao? Ni Mấy Ngàn chỉ hơi ngước lên liếc cô đôi chút, ngắp một con bề bề, rồi lãnh đạm nói: đừng nằm mơ nữa. Anh ngắp bề bề nhưng không ăn ngay, mà lột vỏ ra một cách thuần thục, sau đó bỏ đầu bỏ đuôi, giữ lại phần thịt tươi ngon nhất, đặt vào trong mắt Tố Diệp, rồi bổ sung thêm một câu: ngày tháng sau này còn dài lắm, thả em đi nhanh như vậy, cuộc sống chẳng còn thú vị gì, vì giày vò người khác cũng là một niềm vui. Anh... Tố Diệp tức đến nghiến răng nghèn kẹt. Ni Mấy Ngàn thấy cô sắp siết chặt đôi gũa gãy đến nơi, bèn hư lạnh: tốt nhất là em nhớ kỹ cho tôi, bây giờ em không có tư cách có kẻ mặc cả với tôi. Tố Diệp tức đến run bần bật. Ni Mấy Ngàn, hôm nay là năm mới, tôi cũng chẳng được gọi điện về nhà cho người thân chứ. Yên tâm, rồi tôi sẽ cho em gọi điện thoại, nhưng tôi phải đưa em tới một nơi trước đã. Ni Mấy Ngàn nói như đùa, như thật. Tố Diệp nhìn anh đầy cảnh giác, một lúc sau mới hỏi: nơi nào? Cô sợ sẽ phải đối mặt với một nơi còn hoang ngu vơn, từ lúc đó không biết có phải là đợi tới năm tháng nào nữa. Ni Mấy Ngàn nhìn thấu sự cảnh giác của cô, hờ hững nói: cứ ăn cơm đi đã. Tố Diệp vẫn không cảm thấy yên tâm. Khi Tố Khải,

Cô không biết tại sao anh lại đưa cô vào rừng. Cô không đi, anh bèn nắm tay kéo cô đi. Cho tới khi sắp nghe thấy tiếng sóng biển ở phía bên kia, Tối Diệp cũng dùng sức thoát khỏi tay Niêm Ích Ngạn, dừng bước nói: "Tôi không đi nổi nữa rồi, muốn anh thì anh tự đi." Niêm Ích Ngạn không ép buộc cô ngay mà dừng lại, quay người nhìn cô. Một lúc lâu sau anh khẽ cười: "Em không đi nổi nữa, hay là không dám đi nữa?" Tìm Tố Diệp đập thịt một tiếng, cô nhìn anh một cái rồi lập tức quay đi chỗ khác, nhíu mày nói: "Em muốn nghĩ thế nào cũng được, tóm lại tôi không đi nữa." Mở môi Niêm Ích Ngạn cong lên rồi anh lại đi về phía cô. Tiếng chuông cảnh giác vang lên trong tim Tố Diệp, cô vô thức lui về phía sau, nhưng anh lại tiến gần từng bước một. Cô đã không còn đường lùi, cho tới khi lưng cô chạm vào một thân cây. Thân cây quá rộng rãi, đủ để cho Niêm Ích Ngạn thực hiện bước kế tiếp. Cô né sang trái, anh giơ tay phải chặn đường đi của cô, thế là cô lại quay sang phải, anh cũng lập tức giơ tay trái lại chặn tiếp. Cứ như thế, cô bị anh bao chặt trong phạm vi của mình. "Niêm Ích Ngạn, anh dỗi việc lắm phải không?" Tố Diệp căng thẳng hét lớn về phía anh. Niêm Ích Ngạn cúi xuống, sống mũi cao gần như chạm vào cô. Anh bỗng cười. Những nguồn sáng trong khu rừng nhảy vọt vào sâu trong mắt anh, có một tia sáng mơ hồ đang dao động. Thế là đôi đồng tử của anh cũng ánh lên một sự thấu hiểu và không dễ lừa gạt. Nụ cười của anh nhẹ như gió thoảng, nhưng giọng nói rơi xuống tai cô thì trầm thấp và chết người. "Chẳng phải em càng rảnh rỗi hơn sao?" Hơi thở của Tối Diệp có chút dồn dập. Đầu của Niêm Ích Ngạn hoàn toàn áp xuống, bờ môi mỏng của anh men theo trán cô dần dần đi xuống. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cô. Anh mở miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô. Hơi thở của người đàn ông có phần nặng nề, khản đặc. Anh khẽ cười: "Tối Diệp, cái đầu nhỏ thông minh này của em khiến Niêm Ích Ngạn tôi tự cảm thấy mình không bằng. Có lúc tôi chỉ muốn chặt cái đầu em xuống làm ghế ngồi." Bờ môi nóng rực của người đàn ông khiến Tố Diệp dùng mình. Lời nói của người đàn ông càng khiến trái tim Tố Diệp nhanh chóng cuộn xoay một cảm giác bất an mãnh liệt. Vì ở rất sát nên cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng áp lực truyền tới từ người anh. Tố Diệp bất giác giơ tay chống lên ngực anh, lớp vải mỏng của chiếc áo phông và là cơ bắp bực cứng rắn chắc chắn của người đàn ông. Cảm nhận được sự phản kháng của cô, Niêm Ích Ngạn không những không buông cô ra mà anh càng ép người xuống, giống như đang cố tình trêu đùa. Bờ môi mỏng men từ vành tai đến tận cổ cô, hơi thở của anh hòa dần vào cảnh nơi đây, giống như tự nhiên mà có. Tố Diệp nhất thời cảm thấy không thở nổi, cố dốc hết sức của mình để đẩy Niêm Ích Ngạn ra xa một chút. Niêm Ích Ngạn không lại gần mà cũng không buông cô ra, đút tay vào hai túi quần, nhìn cô như cười như không. Đôi mắt anh như cho phép con mồi của mình tùy ý bỏ chạy, rồi anh sẽ nhắm trúng một mũi tên vào sau lưng con mồi đó. Tố Diệp không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, cũng không muốn nhìn sắc mặt anh lâu hơn. Cô quay người chạy đi. Ai ngờ vừa đi được mấy bước, eo cô đã bị một cánh tay đàn ông to khỏe vòng lấy. Ngay sau đó, Niêm Ích Ngạn vác cô lên vai như khiêng một bao tải. Cô hét lên một tiếng thất thanh. Niêm Ích Ngạn bỗng giơ tay, vén phần váy của cô lên, cắn một cái lên đôi chân trắng trẻo của cô. Cô run sợ đau đớn rên rỉ, nhưng không dám gào thét nữa. Từ lúc tỉnh dậy cho tới giờ, từ ban ngày cho tới tối khuya, ngoài anh ra, Tố Diệp không nhìn thấy bất kỳ người nào nữa. Thế nên cô sợ rằng hòn đảo này thực sự chỉ còn hai người họ. Cứ như vậy, nếu anh thật sự làm gì cô thì cô chẳng có một ai để cầu cứu. Nghĩ tới đây, Tố Diệp lại rùng mình. Cả một hòn đảo lớn như thế này chỉ có hai người họ. Tóc tai Tố Diệp dựng đứng cả lên, có lẽ vì nghĩ tới suy nghĩ đáng sợ này, có lẽ là vì bị Niêm Ích Ngạn dốc ngực người xuống. Tóm lại, không những da đầu cô đang tê dần mà máu trong người cũng đang chảy ngược. Đi được khoảng 5-6 phút gì đó, tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá ngay sát bên tai. Xa xa cũng có tiếng pháo hoa nổ bùm bụp, rừng cây được chiếu sáng trắng tới nỗi có thể nhìn rõ được từng phiến lá. Lúc này Niêm Ích Ngạn dừng bước, cô ngồi ngoài một lúc, em nhanh bèn đặt cô xuống. Trong khoảnh khắc bị anh đặt xuống, đầu óc Tố Diệp quay cuồng, chân cô mềm oặt, cả người ngã khuỵu xuống đất. Lần này Niêm Ích Ngạn không đỡ cô, anh cứ đứng nhìn cô từ trên cao xuống như vậy. Cái bóng cao lớn bao trùm cả một khoảng trước mặt cô. Cô trở thành một linh hồn bị đêm đen nuốt chửng, nhìn Niêm Ích Ngạn đầy hoang mang. Gương mặt bình thản của Niêm Ích Ngạn hệt như mặt biển phẳng lặng trước cơn giông tố, kỳ thực trong sóng ngầm đang ngầm ngầm cuộn trào.

Phát hiện ra vấn đề là từ sau khi anh lên đảo, chị Trần nói với anh về thời gian và tuyến đường cô ra ngoài đi dạo hàng ngày. Ban đầu anh cũng chẳng mấy nghi ngờ, cho tới khi cô muốn lên thuyền của Duy để rời khỏi đảo thì anh mới cảm thấy sự việc không đơn giản như thế. Theo như những gì anh hiểu về Tố Diệp thì tính tình của cô rất ương bướng, lại thông minh, nhanh nhạy, tuyệt đối không phải là loại người quen ngồi đó chờ chết. Cô là người chỉ cần có một tia hy vọng mong manh cũng hết sức lợi dụng. Thuyền của Duy tới đảo chỉ là chuyện ngoài ý muốn, vậy thì cô không thể nào thật sự có một lòng muốn ra ở lại nơi đảo chờ đợi được. Thế nên anh nghi ngờ bản thân cô nhất định vẫn còn nghĩ cách rời khỏi đây. Nên mấy ngàn nhớ tới tối hôm đó chân cô có vết xước, lòng bàn tay cũng có, nhưng có lẽ đã bị thương một thời gian. Từ vết thương có thể xác định là cành cây của chúng. Anh bèn theo tuyến đường mà chị Trần báo lại, đích thân vào rừng một lần. Vừa nhìn qua anh quả thực dân mình, anh không ngờ cô lại giấu hai chiếc vẻ gỗ tại đây. Anh quả thực đã xem thường bản năng sinh tồn của cô. Tố Diệp bị bắt tại Trần cũng trở nên bình tĩnh. Việc đã tới nước này, cô cố giận dữ cũng chẳng có tác dụng gì. Vùng biển ở đây rất rộng, chỉ dựa vào bè gỗ của em thôi sao? Niềm Ánh Ngàn cười khẩy bên tay cô. Nhắc giờ em một câu đầy trách nhiệm rằng em làm vậy chỉ có một kết cục duy nhất, đó là chết mất xác ngoài biển. Đó chính là nguyên nhân mà nãy tôi nói nó không thực tế. Tố Diệp cắn chặt răng, cô đã từng suy nghĩ tới điều này, nhưng có lúc cô cũng chỉ còn biết liều mạng. Niềm Ánh Ngàn giơ tay lên xem giờ rồi cười nói, còn 12 phút nữa màn pháo hoa của em sẽ bắt đầu. Tố Diệp bất ngờ trợn trừng mắt, kinh hoàng nhìn anh. Ngược mặt Niềm Ánh Ngàn chùm trong một màn giá lạnh, anh không nói gì kéo cô tới, túm cô đi xuyên qua rừng cây không thương tiếc tới tận bên kia bờ biển. Pháo hoa nơi biệt thự đang rực rỡ nổi tung trong không trung như những đóa hoa, cuốn đi những cái tĩnh mịch của trời đêm và chất chứa niềm vui của ngày xuân. Tố Diệp bị Niềm Ánh Ngàn kéo tới trong một vòng pháo hoa được xếp thành hình chữ O rất lớn. Một chữ O rất lớn gần như chiếm trọn cả bãi cát. Tố Diệp hoảng hốt nhìn Niềm Ánh Ngàn, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, anh không thể nào biết được. Thỏ khôn phải đào ba hang, trong mắt tôi em chỉ là con thỏ đó. Niềm Ánh Ngàn ghì chặt bà vai cô, ép cô ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Giọng anh giá lạnh, cứ cách hai ngày đúng 10:30 tối lại có một chiếc máy bay bay qua đây, chắc chắn em cũng đã tính chuẩn giờ rồi phải không? Hai ngày sau cũng tức là đúng 10:30 tối nay em sẽ lại nhìn thấy chiếc máy bay ấy. Em phải làm gì để máy bay hiện ra em đang ở đây? Thế nên số pháo hoa trong biệt thự đã giúp sức cho em chuyển pháo hoa tới đây, chỉ cần đợi tới đúng giờ sẽ châm nổ đốt nó đồng thời với tới hệ thống pháo hoa tự động. Hôm nay không nhìn thấy cũng không sao, người Trung Quốc đón Tết trước nay luôn rất truyền thống. Pháo hoa này sẽ được đốt từ ngày 30 tới tận rằm sáng giêng, thế nên em ít nhất có một nửa thời gian để truyền ra tin tức. Nhưng Tố Diệp, em quên mất rằng máy bay nhìn thấy máy bay chở khách, cho dù em xếp pháo hoa quanh hòn đảo này thành hình chữ SOS cũng không có ai hạ cánh đưa em đi đâu. Tố Diệp nhìn đến Mấy Ngàn, nhìn chằm chằm như nhìn ma quỷ. Cục đậu sức này cô thua thảm hại rồi. Muốn rời khỏi hòn đảo này phải không? Sự kiên nhẫn dọc đường tới đây của Niềm Ánh Ngàn cuối cùng đã cạn sạch. Từ lúc phát hiện ra chiếc bè gỗ cho tới lúc phát hiện ra tín hiệu kêu cứu của cô chuẩn bị sẵn trên bãi cát, anh vẫn luôn nhẫn nhìn. Tới tận tối nay có thể tưởng tượng ra, nhưng chẳng mấy chốc pháo hoa sẽ nổ tung trên đỉnh đầu họ, mà từ trên cao nhìn xuống đó nhất định là một chữ SOS khổng lồ. Tố Diệp nhận ra mối nguy hiểm từ trong giọng nói lạnh lùng và đôi mắt u ám của anh. Một sự nguy hiểm thực sự đang âm thầm men lên rồi bổ nhào về phía cô với tốc độ kinh hoàng và nuốt chừng. Dự cảm chẳng lành như một dây đàn bỗng nhiên đứt vượt, vang lên một tiếng trong đầu cô. Cô lùi về phía sau hai bước theo phản xạ, sau đó xoay chân lập tức quay người bỏ chạy. Ai ngờ tốc độ của Niềm Ánh Ngàn nhanh hơn cô, cả cơ thể sững một chút đột ngột chắn trước mặt cô. Cô dừng bước bất ngờ, đâm ngay vào trong lòng anh, đau đớn kêu lên. Ngay sau đó cô bị Niềm Ánh Ngàn bế lên. Anh định làm gì? Thả tôi ra! Tiếng chuông cảnh giác trong lòng Tố Diệp càng lúc càng vang. Cảm giác tồi tệ cực điểm này giống như một lời chú thít chặt lấy cô, khiến cô nghẹt thở. Niềm Ánh Ngàn giữ chặt cô không buông, đi từng bước về một phía bờ biển. Từ góc độ của Tố Diệp, gương mặt anh lạnh lùng vô cùng, chiếc cằm kiêu ngạo cứng đờ ra, bờ môi mím chặt, con người đen láy như nuốt hết mọi nguồn sáng ở trên bờ. Có tiếng sóng bề vỗ biển. Tố Diệp cảnh giác, Niềm Ánh Ngàn bế cô đi thẳng vào lòng biển lớn, mặt biển đang đến eo anh, thấm ướt chân cô. Cô kinh hoàng còn chưa kịp kêu lên, Niềm Mấy Ngàn đã buông tay. Một giây sau cô bị anh vứt giữa biển. Mùi mặn của biển lập tức cuốn quanh người cô. Tố Diệp không ngờ anh lại làm vậy. Mặt biển mênh mông rộng lớn, còn cả những con sóng có thể đánh tới bất kỳ lúc nào, khiến cô nhất thời hoảng loạn. Cô liều mạng đạp lung tung ở dưới nước, đã bị sặc mấy ngụm nước biển. Cả người cô luống cuống như con chó rơi xuống nước. Cô gào thét, chìm xuống, rồi lại đạp nước ngoi lên, rồi lại thét gào. Còn Niềm Mấy Ngàn vẫn đứng sững ở đó, gió biển thổi rối tung mái tóc ngắn của anh. Anh nhìn chằm chằm xuống Tố Diệp đang không ngừng vẫy vùng dưới nước biển, ánh mắt giá lạnh đến giận người. Mặt đêm đêm như một bóng ma, u ám đáng sợ. Đừng nói là một người bị vứt xuống giữa biển. Khắp đầu Tố Diệp chỉ còn sự sợ hãi, căng thẳng. Cô cố gắng giơ tay nắm lấy cánh tay Niềm Mấy Ngàn, hoặc chỉ cần vạt áo của anh cũng được, nhưng không sao với tới được. Cô cảm thấy mình bị sắp nước biển cuốn trôi rồi, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này. Nước biển sộc vào mắt và miệng cô, rồi ngập cả khoang mũi. Cô cảm thấy chỉ cần một giây nữa thôi mình sẽ đối mặt với cái chết. Bóng hình người đàn ông trước mắt mỗi lúc một mờ đi. Cô ra sức giơ tay về phía anh, sợ đến khóc thét. Tay cô được Niềm Mấy Ngàn tóm lấy. Tố Diệp như bắt được cái vạt cỏ cứu mạng, ra sức túm chặt lấy tay anh, nhưng anh vẫn ấn chặt người cô, không để cô tiến lên phía trước. Cứu tôi! Đối với sự khao khát bản năng sinh tồn, cuối cùng Tố Diệp đã phải phát ra tín hiệu kêu cứu. Ánh mắt Niềm Mấy Ngàn chợt dao động, anh nhíu mày, nghiến răng hỏi: còn định bỏ đi hay không? Không, tôi không đi nữa, xin anh đấy. Tố Diệp nắm chặt lấy ngón tay anh, từng khớp xương trắng không còn một hột máu. Một giây sau cô được người đàn ông vớt lên, cô lại được anh bế lên, sau đó quay lại đi lên bờ. Nỗi sợ hãi cũng đã tan biến dần theo từng bước chân của người đàn ông. Khi được anh đưa trở lại bờ, cô ho sặc sụa, trong cổ họng cô toàn là nước biển mặn chát. Sau khi nỗi sợ hãi rút đi, phẫn nộ lại dâng trào, đó là bản năng của con người. Niềm Mấy Ngàn ngồi xuống nhìn cô, bờ môi cong lên. Em sớm ngoan ngoãn nghe lời một chút thì hôm nay cũng không phải chịu khổ. Đôi môi Tố Diệp run rẩy, gió biển nào tới làm cho người cô lạnh buốt. Ướt hết cả rồi. Niềm Mấy Ngàn bật cười, giơ tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô. Người con gái trên bãi cát hệt như một người cá bị sóng đánh giặt vào rùa. Pháo hoa và ánh sao phía xa xa đang cài vào nhau như quét một lớp màu sáng bạc lên người cô. Cô vốn đã mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, vạt váy rất dài, sau khi bị nước biển thấm ướt, nó liền dính chặt vào người cô. Bộ quần áo ướt sũng tôn lên từng đường cong trên cơ thể cô, mỗi một đường nét đều vô cùng rõ ràng. Tố Diệp quả thực đã chịu không ít kinh hãi, cánh tay cũng không chống đỡ nổi cơ thể nữa. Cả người cô gần như nằm dạp xuống bãi cát, mái tóc dính chặt vào người, không khác gì một người cá yếu đuối nằm trên bờ biển với những chiếc đuôi dài biến thành đuôi chân dưới ngòi bút của Andersen. Anh nâng gương mặt của cô lên, gương mặt nhỏ trong lòng bàn tay yếu ớt đến đáng thương. Cô thở dốc, áo ngủ dính sát vào ngực cô, có chút sộc sạch để lộ ra một khoảng xương rộng lớn. Cô bé đáng thương. Niềm Mấy Ngàn ngồi xuống hẳn bên cạnh cô, ngón tay thô cạch nhẹ nhàng vuốt ve đầy yêu thương dọc theo gương mặt cô, sau đó anh cứ từ từ cúi xuống. Dáng vẻ bây giờ của em khiến người ta si mê. Anh dễ dàng nhận ra được sự run rẩy của cô, mỗi một tấc da thịt của cô đều đang run lên. Anh dướn người, hôn lên bờ môi giá lạnh của cô. Lần này Tố Diệp không ngọ nguậy nữa, cô chẳng có nơi sức đâu mà dãy giụa. Người lúc này đã bẻ gãy đôi cánh của cô thành công. Cô không bay được nữa, chỉ biết bất lực ngã xuống mặt đất để mặc cho anh đùa giỡn. Cô cảm nhận được nơi đôi cánh đấy đang chảy ra máu ào ạt, đau đớn. Người đàn ông như đang trừng phạt sự mất hồn của cô, anh cắn vào đôi môi cô một cái, cô rên lên một tiếng. Niềm Mấy Ngàn nhân cơ hội đó, kệ mở răng cô, chiếm lấy đầu lưỡi hơi lạnh. Cô nhắm mắt lại, khắp miệng chỉ tròn hơi thở của anh, sự ngoan ngoãn của người con gái khiến dục vọng của Niềm Mấy Ngàn như thiên quân vạn mã, không ngừng đạp vào ngực anh. Anh xoay người lại, đè hẳn lên người cô, kéo tụt váy ngủ của cô ra. Cô cảm thấy mình đang du ngoạn, giữa buốt giá và nóng rực. Buốt giá là cơ thể cô, nóng rực là cơ thể anh. Đừng! Cuối cùng Tố Diệp cũng bật ra thành tiếng, nhỏ xíu, như ép ra khỏi cổ họng. Nước mắt của cô men theo khóe mắt rơi xuống, cô lại nhớ lại màn bạo phạm vừa rồi của anh tối hôm qua. Nhớ tối tối qua đau đớn, nhớ tới đây là bãi biển.

cô khẽ nhíu mày. Lý Mạch Ngạn liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng vì giá rét. Môi anh rất ấm áp, lưỡi cũng ấm áp, như một làn nước ấm đi qua bờ môi cô, ủ ấm cho đầu lưỡi còn đang lạnh cóng. Không có sự bá đạo nào mạnh mẽ tối qua, nhưng Tố Diệp biết Lý Mạch Ngạn của tối nay mới thực sự là đáng hận. Anh đối với cô như vậy chẳng qua là muốn tự ép sự nhiệt tình của cô ra, ép cô rõ ràng đã biết đây chỉ là một trò chơi nhục nhã mà vẫn không kìm chế được phát ra những tiếng rên đê mê. Khi tay anh bắt đầu chậm rãi và khẽ khàng tiến sâu, cô cố gắng cắn chặt răng, càng lúc mặt mày nhăn càng tợn. Cảm giác vừa đau vừa nóng phía dưới cơ thể khiến cô khó chịu vô cùng. Có đau không? Lý Mạch Ngạn thấp giọng hỏi. Tố Diệp hận anh vô cùng, sống mũi chợt cay xè một cách vô chủng. Thấy cô đỏ mắt, gương mặt anh lại chìm trong sương mù. Chẳng mấy chốc anh đã nở một nụ cười khẽ khẽ để che nó đi. Anh nhẫn nại, vòng tay qua sau gáy cô, hơi dùng sức một chút, đầu cô không thể không ngẩng lên. Lý Mạch Ngạn hôn lên đôi môi cô từng chút một, từng chút một, ngón tay càng lúc càng nhẹ hơn. Cứ như vậy, chưa được mấy lần, Tố Diệp đã thở hổn hển, tim cũng đập nhanh hơn, một cảm giác nóng bỏng quen thuộc bốc lên ở trong lòng. Cô biết mình đang làm sao, thế nên bằng mọi giá phải ngăn cảm giác này lại. Nhưng những thay đổi về sinh lý của cô không thể khống chế, giống như cô không thể ngăn cản một dòng nước ấm đang lạnh lẽ sinh sôi ở một nơi nào đó. Người nắm rõ sự thay đổi của cơ thể cô nhất chính là Lý Mạch Ngạn. Vì ngón tay anh bắt đầu trở nên trơn tru, động tác cũng mỗi lúc một dễ dàng. Thấy hai cánh mũi của Tố Diệp bắt đầu phập phồng, nụ hôn của Lý Mạch Ngạn dần trở nên tham lam. Đầu anh từ từ di chuyển xuống. Khi anh hôn lên cái rốn xinh xắn của cô, Tố Diệp chợt xuống mình, bụng co thắt lại. Cô giơ tay muốn ngăn anh tiếp tục đi xuống, nhưng Lý Mạch Ngạn đã giơ tay giữ chặt cổ tay cô lại. Lực không lớn nhưng cô không thể thoát ra. Khi ngón tay anh nhẹ nhàng rút ra, môi anh đào cũng theo đó trượt xuống. Nó phủ lên nụ hôn, bầu trời trước mắt Tố Diệp rực sáng. Đó là pháo hoa liên tiếp nổ tung trên đầu cô, lại cũng có nơi sâu hút trong cơ thể cô. Môi lưỡi Lý Mạch Ngạn cũng trở nên nhạy bén hơn. Tố Diệp coi chặt người lại, kinh hoàng nhìn lên trời. Cô bất ngờ hiểu ra, thì ra Lý Mạch Ngạn bế cô vào giữa chữ ô mà cô đã dùng pháo hoa để xếp thành, anh lại cùng cô ngay tại đây. Tố Diệp càng trở lên hoảng loạn, cô vô thức ngọ ngoậy nhìn ra đám pháo hoa nổ xung quanh. Lý Mạch Ngạn đọc hiểu được đôi mắt của cô, anh hơi ngưng lên, ánh mắt hoang dã thẳm sâu, bờ môi nở một nụ cười khẽ. Anh ấn chặt cơ thể không yên phận của cô xuống. Đây là pháo bông, không làm em bị thương được đâu. Lý Mạch Ngạn, anh biến thái. Có đánh chết Tố Diệp, cô cũng không thể ngờ có một ngày mình lại làm tình giữa pháo hoa. Nếu đổi lại là bình thường, cô sẽ cảm thấy rất lãng mạn. Nhưng bây giờ lại còn có lãng mạn nữa không? Sau khi trải qua 3 ngày như địa ngục này, cô không còn tin người đàn ông trên người mình kia còn có thể mang tới điều gì lãng mạn nữa. Cái anh muốn chỉ là tiêu diệt ý chí của cô nhất, để cô khuất phục trước anh, cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự sỉ nhục của anh. Lý Mạch Ngạn thì vẫn mỉm cười từ đầu tới cuối. Dưới pháo hoa, nụ cười của anh nhàn hòa đến thế, nhưng đôi mắt thì tối tăm và sâu hút, đến cả ánh sáng của pháo hoa cũng không thể thắp sáng nó lên. Anh một lần nữa cúi đầu xuống, cơ thể Tố Diệp một lần nữa co lại. Cứ như vậy, anh chọc ghẹo cơ thể cô đầy nhẫn nại. Tố Diệp nhớ hệ thống tự động bắn pháo bông này cứ 15 phút lại bắn một lần. Cuối cùng khi cô ướt đẫm, cơ thể nhạy cảm sắp vỡ hòa, thì pháo hoa trên đỉnh đầu cũng đã nổ được 2 lần. Thời gian Lý Mạch Ngạn cho cô dài hơn mọi lần, cơ thể Tố Diệp dần dần không chịu đựng nổi. Tuy rằng cô không ngừng cắn răng, nhưng qua lỗ mũi phát ra những tiếng hừ hừ. Có thể mấy lần cô đã sắp lên tới đỉnh, nhưng mỗi lần cơ thể cô sắp bùng nổ là Lý Mạch Ngạn lại dừng tay lại. Cô bắt đầu trở nên ngấp gáp không yên, người bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Cô hận người đàn ông trước mắt, nhưng lại đồng thời hy vọng anh giải cứu cho mình. Như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò đi khắp cơ thể, rồi không ngừng ngậm cắn cô, ngứa ngáy khó chịu. Hai chân cô muốn được khép lại để làm dịu đi những cơn đau, nhưng Lý Mạch Ngạn ngăn lại. Mông Tố Diệp bắt đầu cọ lên váy, ngón chân trần ma sát vào nhau. Cô muốn giải thoát, muốn có được cảm giác đó, nhưng Lý Mạch Ngạn tàn nhẫn vô cùng. Cứ mỗi lần anh sắp đưa cô lên đến điểm cao, lại nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục, rồi lại nghỉ ngơi. Đầu lưỡi Tố Diệp khô khốc, cảm giác này tệ hết mức. Mặt cô bắt đầu méo xệch, hai chân đặt ở hai bên, nắm chặt cát bụng, ướt khớp xương cũng vùi sâu trong cát. Dưới ánh trăng, trong màn pháo hoa, Lý Mạnh Ngàn cũng đã cởi đồ từ lâu, thế nên mắt cô dễ dàng nhìn thấy cậu nhóc cao lớn của anh, một người nắm quyền yêu thương trong tay như Lý Mạnh Ngàn, đương nhiên hiểu quá rõ khao khát của cô. Thấy cô cố gắng xoay mặt mình đi, anh cười khẽ, quay mặt cô lại để cho cô không thể tạt lở anh. Điều này chắc chắn là một việc kích thích đối với Tố Diệp đang muốn leo lên đến đỉnh. Cô mong có thứ gì đó lấp lánh, lấp đầy mình, mà anh lại là sự lựa chọn tốt nhất. Trái tim Tố Diệp như bị treo lên lò xo, lúc sang trái, lúc sang phải, cô ước gì nên Mạnh Ngàn cho cô đánh mê bằng thứ tỉnh dược gì đó. Như vậy, cho dù khao khát, cô cũng có thể thuyết phục bản thân đó là thuốc mà ra. Nhưng rõ ràng nếu Mạnh Ngàn đang muốn dành thời gian ép sự nhiệt tình của cô ra từng chút một. Anh không thèm dùng thuốc, vì cái tính cao ngạo của anh đã định sẵn, anh muốn cô phải thỏa hiệp, một sự thỏa hiệp và thuần phục đến từ tận đáy lòng. Sao khó để cho cô biết mình khó chịu và riêng rỉ như thế nào dưới thân của anh khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Cuối cùng Tố Diệp không chịu nổi nữa, mũi cô phát ra những tiếng nức nở, nơi sâu thẳm không ngừng co rút. Anh không cần giữ mặt cô nữa, đôi mắt cô đã không kìm được lòng mình, nhìn vào vật to lớn của anh, không thể rời đi. Cô trở nên khô rát, như một con cá khát nước, đói khát, khó chịu. Pháo hoa trên đỉnh đầu rực rỡ như thế nào, cô chẳng quan tâm nổi nữa, chỉ còn cảm thấy khóe mắt bị dục vọng, khắp cơ thể liên lụy, càng ra đau đớn. Cuối cùng Lý Mạnh Ngàn cũng buông tha cho cô, cả người anh từ từ hạ xuống. Khi hai chân cô chạm phải vật nóng rẫy ấy, da thịt cô bất giác run lên. Cô khao khát lồng ngực rắn chắc ấy đè xuống, mong sao được chạm vào cơ bắp của anh, mong được cảm nhận nhiệt độ thiêu đốt của anh. Anh chìm sâu giữa hai chân cô, cô khó chịu, bất giác dướng cao người, muốn được nghênh hợp. Lý Mạnh Ngàn cười khẽ. Người anh còn chưa hạ xuống, bờ môi đã áp chặt, nhẹ nhàng dính vào môi cô. Có lẽ pháo hoa quá đẹp, có lẽ một đêm tối như thế này đã khiến người khác lạc lối. Và hơn hết, có lẽ cô chẳng thể chống cự được nhu cầu sinh lý trực tiếp nhất. Còn Lý Mạnh Ngàn vừa hay biết quá rõ nơi nhạy cảm của cô, thế nên đã thành công ép cô không khác gì uống thuốc. Khi đôi môi Lý Mạnh Ngàn rơi xuống, cuối cùng cô cũng đáp lại. Nhưng trong lòng thì tự tìm cho mình một cái cớ. Hơn một tháng trời rồi, cô là một người phụ nữ trưởng thành, cơ thể hơn thành thật hơn tâm lý. Làm vậy cũng không quá đáng lắm đúng không? Lý Mạnh Ngàn rất quen thuộc cơ thể cô. Sau một đêm bạo hành, tối nay anh đã chuyển sang dịu dàng. Anh biết quá rõ làm sao để cô sống dở chết dở. Lý Mạnh Ngàn có sự đáp lại của cô, hơi thở của anh cũng trở nên khản hơn. Nhưng anh vẫn chưa vội tiến vào, mà chỉ dùng cơ thể chạm vào cô, chạm vào cơ thể yêu kiều mỗi lúc một nóng rẫy ấy. Hơi thở cô mỗi lúc một gấp gáp, cơ thể không ngừng cử động, dòng nước chảy tràn trong cơ thể như muốn xông ra ngay lập tức, cấp thiết cần một lối thoát. Lý Mạnh Ngàn nhận ra điều đó, nụ cười càng lớn hơn. Cuối cùng anh cũng áp chặt. Tố Diệp bất ngờ há hốc thở dốc, đầu ngẩng cao ngửa về phía sau. Cô cảm nhận được sức mạnh to lớn ấy đang chậm rãi chín vào đầy kiên định. Mỗi một phần cô đều có cảm giác. Cô không nhìn được, bật lên một tiếng rên dài cùng với sự tiến công của anh. Cô có cảm thấy anh to đến chết người, sức mạnh thô lỗ đang lấp kín cơ thể cô. Khi anh chưa vào toàn bộ, cả người Tố Diệp bất chợt run lên. Ngay sau đó là tiếng thét của cô cũng run lẩy bẩy. Cơ thể cô co lại như bọt biển, lần sau mạnh hơn lần trước, cả cơ thể uốn cong dướn cao. Cuối cùng cô đã lên tới đỉnh. Lý Mạnh Ngàn cho cô thời gian nghỉ ngơi, không dũng mãnh như hổ báo, anh hưởng thụ sự thiết chặt ấy, đợi cho cơ thể cô cuối cùng cũng mềm nhũn ra. Lý Mạnh Ngàn giơ tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, anh khẽ cười bên tai cô. Em thật sự là khiến một người phụ nữ, khiến đàn ông kiêu hãnh. Tố Diệp không động đậy, chỉ nhắm chặt mắt, hàng lông mi run rẩy. Khi màn hoan ái qua đi, trái tim cô chỉ còn lại nhục nhã và tự trào. Ngay vào lúc anh vừa đi và cô đã, cô chỉ muốn cầm dao đâm chết mình cho xong. Lý Mạnh Ngàn thì bật cười trên đỉnh đầu, nói khẽ. Chuyện này có gì đáng xấu hổ đâu. Tố Diệp không muốn nhìn vào mắt anh, cô dám khẳng định ngoài sự chế giễu chẳng còn cái gì khác cả. Sau đó Lý Mạnh Ngàn bắt đầu động đậy. Tố Diệp vừa lên đến đỉnh, vốn dĩ nhạy cảm, anh vừa động cô liền run lên. Cô đưa tay chống lên ngực anh, liều mạng lắc đầu. Anh chỉ đè người xuống, giơ một tay cô kéo vòng ra sau cổ mình. Tốc độ của người đàn ông ban đầu chậm rãi, Trong quá trình ấy, niềm anh ngạn cũng dần dần chăm chú nhìn đôi mắt nhắm chặt của Tố Diệp. Anh cúi xuống hôn lên hàng mi của cô. Tố Diệp mong anh nhanh chóng một chút còn hơn giày bỏ cô như vậy. Nhưng tối nay niềm anh ngạn như biến thành một người khác, anh luôn giữ thái độ bình thản, cúi người hôn cô dài và chậm. Tất cả thời gian anh đều dùng để hôn hít và vuốt ve vật lớn phía dưới vào sâu tận cùng rồi lại ra tận cùng, lần này nối tiếp lần kia. Tốc độ của anh chỉ luôn có thế, tốc độ này còn hơn giày vò, hơn cả dòng bão ập tới. Cơ thể Tố Diệp một nửa căng chặt, ngón chân cô vặn vẹo vững dữ rồi, tiếng rên vào gương mặt cô có thể đoán cô sắp lên đỉnh rồi. Gò má ửng hồng đẹp đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt. Niềm anh ngạn đọc hiểu hơi thở cấp thiết của cô, nhưng anh không thay đổi tốc độ, vẫn giày vò từ tốn và chậm rãi. Nhưng giờ phút này đây, mỗi lần vận động anh lại thay đổi góc độ, anh bắt đầu nghiêng người xung kích, dường như đang tìm kiếm điểm nhạy cảm của cô. Tố Diệp mở to mắt run rẩy nhìn niềm anh ngạn, niềm anh ngạn cũng nhìn cô. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, pháo hoa phía xa nổ tung như cả sự tâm tình trong đáy mắt anh. Trời ạ, anh... Trán Tố Diệp lấm tấm mồ hôi, mũi cô nở rộng, môi run lên dữ dội. Ngón tay cô đã chìm trong cát trắng. Niềm anh ngạn nhìn cô, cúi người xuống, cắn khẽ lên môi cô, nhưng vẫn chạm tới điểm của cô. Bỗng nhìn Tố Diệp vô thức ôm chặt lấy cô anh, nâng cao lưng lên, từ trong miệng cô phát ra một tiếng kêu thiếu kiểm soát. Đúng lúc này, pháo bông xung quanh một lần nữa rực sáng, chào đón tiếng kêu của cô. Người Tố Diệp như cái sàng, rên lên ngân dài là một trải nghiệm cô chưa từng có, vì lần này cô cảm nhận được một làn sóng khác hẳn trước đây. Làn sóng lần này duy trì trong một khoảng thời gian dài, tiếng khóc than của cô trở thành rên rỉ, từ tiếng rên rỉ chuyển thành thở dốc, từ run rẩy biến thành co thắt. Rốt cuộc anh đã làm gì cô? Lần này nếu anh ngạn không để cô hỏa hoãn, khi cô đang căng lên đỉnh cao, anh không ngừng lại một giây, thay đổi tốc độ chậm rãi mặt nẫy, bắt đầu lên xuống trồng bầm. Hơi thở của anh phả vào người cô, anh trở nên cuồng dã, đôi óc Tố Diệp trống rỗng. Cô chỉ cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ trôi giạt giữa đại dương, không ngừng chòng chành, nghiêng ngả giữa bão tố. Hết tập 79. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đúng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.